Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, vở kịch khai mạc, đời này đoạt được, tận giao tại đao này, không hỏi thương sinh, không hỏi quỷ thần, hỏi chỉ là chính mình, ngươi ẩn nhẫn 30 năm, giả làm cái nhiều năm như vậy đồ bỏ đi, lại như cũ là trong lòng chi tước, ta tiền đồ bao la mờ mịt. Vốn cho rằng tìm tới chân tướng lại bị lần nữa phá vỡ. Đường không đường, thiên không phải thiên, nhân gian không phải nhân gian. Thần linh ở trên, thiên mệnh ở trên, tại ta xem qua, bành, cuồng bạo khí lưu nổ vang. Tiếng vang rung động bốn phương đại địa, sông núi đều tại đây đế vương uy áp phía dưới vết nứt mọc thành bụi. Trong cái khe rót vào lẳng lặng ánh trăng, chỉ đến như thế, nói ra bốn chữ này thời điểm, Hạ Cực liền ngẩng đầu lên, trong lúc kích chiến là không thể nói, bởi vì nói chuyện liền sẽ nhụt chí, nhưng hắn nói, bởi vì hắn đao tại hắn mở miệng trong nháy mắt đã ra tay rồi. Đao đi chỗ nào, thiên tử liền sẽ ở đâu, Sơn Hà Trấn Quốc. Bực này bàng bạc thật lớn lực lượng theo chỗ cao bất ngờ chợt hiện. Hướng hắn trấn áp tới. Đó là một đoàn do Sơn Hà, Bạch Long, Hỏa Diễm, Kim Quang tạo thành tứ trọng pháp tướng. Pháp tướng hóa thành nắm đấm. Quyền liền là quyền. Thiên tử nghĩ cầm quyền. Nhưng hắn lại chỉ có thể nắm chặt quyền. Thảm thương. Hạ Cực lại nói hai chữ. Đây là thân là nam nhân đối một cái nam nhân khác đồng tình. Dù như thế nào, hắn ẩn nhẫn 30 năm. Cái này là một cái nam nhân chân chính. Chỉ tiếc hắn cũng không biết này 30 năm thời gian. Đã tiêu ma ý chí chiến đấu của hắn, dũng khí của hắn, đến mức hắn rõ ràng có được lực lượng khổng lồ. Quyền cũng đã mềm nhũn. Tứ trọng pháp tướng quyền hạ xuống. Phi đao cũng bắn ra ngoài, này một đao, thiên thức hóa nhất, hỗn tạp hết thảy kỹ xảo, này một đao, tứ tướng hợp nhất, tích chứa hết thảy lực lượng, này một đao, tam Phật phá toái, chỉ thừa hạ một thiếu niên, này một đao cũng không sắc bén, thậm chí so với quyền kia đầu tạo thành uy áp tới nói, nó cơ hồ đồng đẳng với không. Nhưng nó cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua quyền kia đầu. Xuyên qua nắm đấm người phía sau. Hiện thân thiên tử đã phát giác được này một đao đáng sợ thời điểm. Hữu quyền của hắn đã bị chia làm hai nửa. Hai phần xương cốt bên trong. Máu kinh khí sức lực nghịch phóng đi cản. Nhưng đao, bẻ gãy nghiền nát, xé ra đến cùng. Xuyên bắn qua thiên tử cánh tay. Lại đâm vào trái tim của hắn, theo sau lưng của hắn lộ ra, mang ra một đoàn dòng máu, như ảo ảnh trong mơ, chợt lại tiêu tán, bành, hạ thái càn hạ xuống, quỳ rạp xuống đất, ho khan vài tiếng, hắn không dám tin, hắn không tin chính mình sẽ thua, bằng không hắn cũng sẽ không đơn độc định ngày hẹn Hạ Cực. Nhưng hắn thua, tử vong đã buông xuống. Mà hắn cuối cùng khó khăn tiếp nhận hiện thực, mặt mũi của hắn trong nháy mắt già nua vô cùng, thanh âm khàn giọng, này một đao, kêu cái gì, chảm thần, ngươi sáng tạo, không, là các ngươi sáng tạo, nhưng này một đao còn không hoàn thiện, bằng không ngươi không nên trông thấy đao, ghê gớm, thật sự là ghê gớm, ngươi vì sao không phải trẫm nhi tử. Hạ Thái Càn bắn ra một ngụm máu, nhưng cũng không nữa đi che ngực. Vô dụng, hắn ngửa ra sau đảo ở trên mặt đất. Trái tim đã bị một đao kia chém hết. Trước đó miễn cưỡng ngưng tụ hình thể. Lúc này nổ thành xương máu. Cuối cùng một sợi máu chảy đang ở truyền thâu hướng hắn quanh thân. Mặc dù bị hắn tận lực trì hoãn tốc độ. Thế nhưng một khi truyền tận, liền là tử vong. Hạ Cực đột nhiên hỏi, Tổ Long là cái gì? Vấn đề này rất trọng yếu, như Tổ Long là hoàng gia huyết mạch đặc thù đồ vật. Như vậy ngoài ra mấy cái hoàng tử hoàng nữ cũng không phải hoàng gia huyết mạch. bọn hắn dựa vào cái gì sẽ có Tổ Long Quán đỉnh? Hạ Thái Càn nhìn thoáng qua cái này trẻ tuổi hoàng tử, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn tâm tư hạng gì thông minh nhanh nhẹn, chỉ thấy một góc của băng sơn liền có thể suy ra toàn cảnh. Hạ Cực nếu là gặp Tổ Long, như vậy Tổ Long tự nhiên sẽ nói cho hắn biết ngọn nguồn. Nói cách khác, hắn không có bị Tổ Long quán đỉnh, thậm chí liền Hạ Tiểu Tô đều không có bị quán đỉnh. Bằng không Hạ Tiểu Tô nên nói cho hắn biết, cái kia điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Tổ Long là một trận cục. Hạ Thái Càn trên mặt lộ ra một vệt bi thương, nhưng gạt ra cười nói, tới, phóng khai tâm thần, ta nắm trí nhớ cùng lực lượng truyền cho ngươi, ngươi liền đều biết, ngươi thắng, giúp ta giết bọn hắn. Hạ Cực thấy được hắn cổ quái, thấy được hắn bi thương, cũng nghe đến hắn, nhưng hắn cũng không có tiến lên, mà chỉ nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, ngươi gì ngôn chính là cái này sao? Hạ Thái Càn biết mình ý nghĩ bị khám phá, cười một cái tự giễu, lại không xem Hạ Cực, mà là ngửa mặt lên trời ca nói, đúng sai phải trái cũng rồi, non xanh còn đó, mấy hồi tà dương, 30 năm công danh, 30 năm đại mộng, bụi về với bụi, đất về với đất, Hạ Cực, giết bọn hắn, nói xong lời cuối cùng lúc, hắn dùng đến gần như gào thét lực lượng hô lên cuối cùng bốn chữ. Sau đó thanh âm hơi ngừng. Hận ý vô tận, giả dích bất tận, hắn lại không người nhờ và. Chỉ có thể nắm cho giết chết hắn người. Sau đó đầu nghiêng một cái, ngã xuống trong bụi đất. Một đôi mắt lại gắt gao trừng mắt, không chịu nhắm lại, tựa hồ tại chờ người đối diện đáp ứng. Hạ Cực cũng không giúp hắn hợp nhãn, chết không nhắm mắt nhiều hơn, cứ như vậy mở to đi. Hắn ngửa đầu nhìn xem ánh trăng, đáy lòng nhớ tới cái kia hoài hắn 10 tháng, đối với hắn có sinh dục dưỡng dục tri ân nữ nhân. Nữ nhân kia rất xinh đẹp, tóc dài tới eo, tiên khí tràn đầy, khuynh quốc khuynh thành, nữ nhân kia sẽ kể chuyện xưa cho hắn nghe. Sẽ đích thân nấu chịu băng mai cây táo chua canh vì hắn giải nóng. Lại ở cuộc đi săn mùa thu lúc cẩn thận từng ly từng tí che chở hắn. Sẽ vì hắn chuẩn bị quần áo mùa đông. Sẽ vì hắn quỳ gối trước mặt người khác cầu tình. Ngươi nuôi ta nhỏ, ta nuôi dưỡng ngươi lão. Đáng tiếc, hoàng tuyền hai cách, sinh tử mịt mờ, tự mình làm không đến. Suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn nói khẽ, mẹ, mối thù của ngươi ta báo, nhưng không có báo tận, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn hắn phải dùng nhi tử cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc bắt bọn hắn lại. Dưới cửu tuyền, trước tạm mạnh khỏe, nhi tử sẽ đưa rất nhiều dưới người đến bồi ngài. Hắn theo ám kim áo choàng bên trong lấy ra tam, trụ mùi thơm ngát, ngón tay hơi lướt. Ánh lửa nhóm lửa, lúc này, cửa vào sơn cốc đột nhiên chợt hiện ánh lửa, thâm cốc bốn phía, thẳng đứng trăm trượng, sườn dốc chỗ đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thiên tử đã là trong lồng tước, như vậy dạng này trong lồng tước đương nhiên sẽ không thiếu đi xem lồng người. Chỉ bất quá, bây giờ thiên mệnh con trai đã bị chọn tốt, thiên mệnh đã định, ngày này tử cũng phế đi vô dụng. Chết thì chết, bọn hắn có lẽ đang nhìn mình cùng thiên tử. Cái nào càng thích hợp làm đá mài đao. U hắc sơn cốc, bị lối vào thung lũng xông vào một điểm ánh sáng chiếu rọi rõ ràng. Cốc xung quanh đỉnh núi, ánh lửa như đỏ mãng cuộn thành một vòng lại một vòng. Vểnh lên đầu quan sát hắn. Đỉnh núi, tràn đầy là binh sĩ. Lối vào thung lũng người tiến vào. Lại là cái mặt mày đẹp đẽ, trên mặt hoa đào tăng nhân. Hạ Cực thấy hắn một khắc này, đáy lòng đã rõ ràng cái này tăng nhân thân phận. Hắn nên thái tử tại thiên tử ngự thư phòng thấy tăng nhân. Cũng là tạo thành phong lang quan 10 vạn đại quân thảm bại người. Như thế nói đến, giết thái tử thả dị tộc nào chỉ là thiên tử, cũng là thế gia ngầm đồng ý à? A-di-đà Phật, một tiếng pháp danh, như sấm sét nổ vang, tăng nhân mặt có trợn mắt, cất giọng nói, thí chủ vậy mà giết cha. Hơn vạn binh sĩ bên trong cũng truyền tới một hồi ồn ào. Tất cả mọi người thấy nằm trong vũng máu thiên tử, cùng với thiên tử bên cạnh người đứng đấy thiếu niên. Hạ Cực nhớ tới trước mặt đã chết nam nhân nói, đây là bọn hắn theo cho ngươi tên. Không cần chứng cứ, cái gì đều không cần. Bọn hắn nói ngươi là cái gì? Ngươi chính là cái đó. Này không là đúng hay không? Mà là bọn hắn mạnh, ngươi nhỏ yếu. Nếu như ngươi muốn đi chứng minh chính mình là đúng, cái kia sẽ dẫn tới cười vang. Nhỏ yếu, tức là tội. Hạ Cực không có trả lời. Nhìn về phía cái kia đẹp đẽ tăng nhân, hỏi một tiếng, hòa thượng gặp qua Tây Thiên Cực Lạc sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.